Chiến thần bất bại, chương 3383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mấy người Triệu Kế Hồng quen thói cuồng vinh, nhưng so với CG, thực lực của họ vẫn chưa đủ đạt đến cảnh giới nhân hoàng. Mặc dù cũng là một cảnh giới nhỏ, nhưng cách biệt giữa cả hai thậm chí có thể miêu tả bằng từ khác xa một trời một vực. Cũng không quấy, lần này chạy đến Tông Sơn không chỉ có một mình CG mà còn có mấy chục cao thủ cảnh giới nhân vương của các thế lực lớn ở Mỹ Lục. Ngay cả ở ngoài lãnh thổ cũng không thấy nhiều tình huống này. Nếu không nhờ có người chọc giận CG, thì cụ ta không thể nào dẫn theo một đám cao thủ Mỹ Lục ồ ạt phạm vào cảnh giới. Thật ra lần này những người Tiêu Chính Văn giết ở Mỹ Lục ít hay nhiều gì cũng có mối liên quan hàng ngàn lớp quan hệ với CG. Điều này đồng nghĩa với việc đang khiêu khích một cao thủ đỉnh cấp cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Dù CG không muốn gây sự với các thế lực lớn ngoài lãnh thổ của Mỹ Lục và Hoa Quốc, thì cũng phải khởi binh hỏi tội. Nếu không CG còn mặt mũi nào một mình bảo vệ cho Mỹ Lục chu toàn. Lúc này gần như nhà họ Khổng, nhà họ Ngụy và người của năm đại danh sơn đã chạy đến bầu trời Tung Sơn, ai nấy cũng xếp hàng đợi như thể gặp phải kẻ thù lớn. Tiêu Chính Văn có thể mặc kệ, nhưng Tung Sơn lại cùng chiến tuyến với họ. Nếu ngồi nhìn Tung Sơn bị tiêu diệt, sau này võ tông Hoa Quốc còn đứng ở thế giới thế nào được nữa. Nhưng tất cả những người chạy đến, cho dù là Thiên Hà Đạo Quân hay Độ Ách Chân Quân đều bày ra vẻ khổ não. Không đến lúc bất đắc dĩ, họ quả thật không muốn khai chiến với một đối thủ như CG. Lúc này chỉ riêng trận thế cách một khoảng không của hai bên đã gây ra chấn động núi sông, mặt đất rung chuyển trong vòng mấy trăm cây số mà Tung Sơn là trung tâm, trên bầu trời sấm chớp đan xen với nhau, cuồng phong nổi lên. Sát khí cuồn cuộn chảy như có thực thể. Cho đến giờ cuối cùng Triệu Kế Hồng cũng đã hiểu ẩn ý sâu xa trong lời nói của Tiêu Chính Văn trước đó. Chắc chắn là do Tiêu Chính Văn gây ra đại nạn, lại để Triệu Kế Hồng gánh nồi. Ngay cả Bạch Chiến Sinh ở Long Kinh xa xôi cũng kinh ngạc há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao ý kiến này do anh bày cách cho Triệu Kế Hồng, nhưng ông ta không ngờ Tiêu Chính Văn còn để lại chút manh mối. Tên nhóc Tiêu Chính Văn này, đáng ghét thật chứ, đáng giận, đáng chết. Bạch Chiến Sinh tức đến nỗi mặt mày trắng bệch, siết chặt nắm đấm. Ông ta sống mấy trăm tuổi, dù là khi ở ngoài lãnh thổ cũng chưa từng có ai dám đùa bỡn ông ta như thế. Nhưng từ lúc quay về thế tục đến nay, năm lần bảy lượt đều bị Tiêu Chính Văn tính kế, hơn nữa đào bẫy ngày càng sâu. CG đứng kiêu ngạo trên bầu trời Tung Sơn lạnh lùng trầm giọng nói với Triệu Kế Hồng. Lập tức giao Tiêu Chính Văn ra đây, nếu không bọn tôi sẽ san bằng Tung Sơn này, cách chương.